Chương 91, Kinh sợ ạ bồ lòn. Bộ kẹ mẩn quý tộc học viện, hiệu chưa nở dê phòng làm việc. Xịp tổng tài gõ bàn, không hề nhịp điệu tràn ngập bạo lực cảm giác tiết tấu phản ứng hắn lúc này lo nghĩ. Đã một ngày một đêm, nếu như thuận lợi, Diệp Mánh bọn họ cũng đã tiềm nhập hỏa tiễn đội ngầm bản bộ, hy vọng bọn họ tất cả bình an. Xịp tổng tài hít mạnh một hơi yên, sau đó phun ra một đầu da y dáng dấp tiến đôi. Đồ đủ ổ đô trên bàn dài tín hiệu cơ phát sinh thanh thúy phong minh. Đến rồi Xịp tổng tài lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, bắt khởi tín hào cơ kêu to. Diệp Mánh bọn họ thành công, bọn họ thành công phá hủy hỏa tiễn đội ngầm bản bộ Internet hệ thống phòng ngự. Không hổ là ta tôn tử Xịp tổng tài chạy đến chủ trước máy vi tính, hắn đem một con tinh linh cầu phóng tới một máy tinh vi trang bị bên trên. Trang bị khởi động, tinh linh cầu áp xúc thành số liệu truyền đến rồi trong máy vi tính. Đi thôi, 3G Long Z, đem hỏa tiễn đội bí mật toàn bộ moi ra. Xịp tổng tài hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tựa hồ thấy được Đông Sơn tái khởi hy vọng. Mất tích 3 năm tôn tử, lần này trở về dĩ nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy. Lúc đầu đã tuyệt vọng mà ôm nôi hận tuổi già cô đơn tuổi già Xịp tổng tài, từ trên người Diệp Mánh thấy được một lần nữa tỉnh lại Xịp tập đoàn tài chính ánh sáng hy vọng. Tiểu Hoàng ôm tiệc chủ lặng lặng nhìn phát sinh phong minh tín hiệu cơ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Hoàng thủy chung đối với ca ca ôm lòng tin tuyệt đối, coi như ca ca thất bại, ca ca cũng là lợi hại nhất. À bố lòn sắc mặt thập phần âm trầm, trăm vạn hữu đùn ác chi ba động đánh vào xã là mẹn sờ trên người. Dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Vì sao ác chi ba động đối với xạ là mẹn sở vô hiệu, cái này không hợp lẽ thường ạ bổ lòn từ trên người xạ là mẹn sở cảm nhận được bạo ngược khí tức nguy hiểm. Hắn nhíu chặt mày lên, mấy bước khiêu về phía sau. Hỉ mò nờ dừng, tủ lạnh quyền ngải hỉ mò nờ dừng hữu quyền buộc phát ra đông lạnh nhập cốt tủy hàn khí. Hỉ mò nờ dừng tra vọt tới xạ là mẹn sở phía dưới, đồng nhiên một cái nhảy đánh, tủ lạnh quyền một mạch tầm xạ là mẹn sở càng dưới. Long chi móng hỉ mò nờ dừng công kích lộ tuyến rõ ràng vô cùng trực tiếp, đứng ở hắc kim đại nham xà trên đầu Diệp Mánh rất dễ dàng thì nhìn mặc nó đường tấn công. Xạ lạ mẹn sở trong mắt hàn quang lóe lên, long chi móng trực tiếp vô hướng hỉ mò nờ dừng. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát tầm bị xuyên thủng hành động hỉ mò nờ dừng hợp lực số lượng làm sao đền bù xạ lạ mẹn sở long chi móng trực tiếp để hỉ mò nờ dừng bay rất ra ngoài. À bố lòn cũng là chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Vỗ tay phát ra tiếng, trăm vạn hảo ưu đùm, sử dụng áo nghĩa luyện ngục cùng ác chi ba động dung hợp kỹ năng nha. Trăm vạn hảo ưu đùm không biết bao thở ẩn nút đến rồi hắc kim đại nham xà phía sau, thiêu đốt cơ hồ là màu đen luyện ngục chi hỏa ác chi ba động đánh phía hắc kim đại nham xà trên người Diệp Mánh, tủ cổ cùng bờ lưu ba người. Khi mò nâng chỉ là một ngụy trang, hắn mục đích thực sự nguyên lai là muốn công kích chúng ta. Tủ cổ vội và ôm lấy bờ lưu, dùng thân thể của mình bảo hộ bờ lưu. Blue thân chịu trọng thương, bất năng có nữa sự tình, bằng không khó giữ được tánh mạng, mà chính nàng đoán chừng có thể ở chiêu này dung hợp kỹ năng hạ chống đỡ xuống tới, cho nên tủ cổ quả quyết tuyển trạch trở thành Blue tấm mục, công kích nháy mắt liền tới, nàng không có cơ hội phóng xuất tinh linh lai phòng ngự. Apollon thần tình chợt thả lỏng, mắt lẽ lấy Diệp Mánh ba người, than thở, cuối cùng là chỉ biết chơi bộ kẻ mẩn tranh tài tiểu gia hỏa, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chiến đấu. Các ngươi còn quá non chữ chưa mở miệng, ạ bố lòn biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới, sau đó con mắt trở to, đồng tử co lại thành lỗ kim, khuôn mặt kinh hãi. Hắn mạnh nhất dung hợp kỹ năng, đánh vào con này màu đen đại nham xà trên người trong nháy mắt, nổ kịch liệt cùng biển lửa bao phủ đại nham xà cùng trên đầu nó ba người, mắt thấy ba người này tuyệt không mạng sống cơ hội. Nhưng này cái màu đen đại nham xà chỉ là run run thân thể. Cháy hừng hực hắc sắc hỏa diễm giống như là gặp được carbon dioxide trong khoảnh khắc ánh hỏa. Hắc kim đại nham xà nhất chiêu cương thiết đuôi đánh vào trăm vạn hạ u đùn trên người, trăm vạn hạ u đùn trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể khảm ở kim trúc tầng bên trong. Hắc kim đại nham xà thu nhỏ lại sau thực lực chỉ có nguyên lai thực lực 1%, nhưng cũng là bách cấp cực hạn. Nhất chiêu cương thiết chi đuôi tuy là dây không được chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư trăm vạn hạ u đùn, bất quá ngược lại là có thể cho cùng nặng nề thương tổn. Trăm vạn hạ u đùm lọt vào trọng kích, bị thương không nhẹ hại, thiếu chút nữa không có thể duy trì trăm vạn hình thái, nó chạy trở về ạ bố lòn bên người. Ạ bố lòn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đây là trộn mê hoặc, chấn động, thậm chí có chút sợ hãi âm trầm. Hắn tự tin vô cùng dung hợp kỹ năng, lại bị này không giải thích được hát sắc đại nham xà dập tắt, đây rốt cuộc là chuyện gì biến dị đại nham xà cũng không khả năng ngăn trở ta dung hợp kỹ năng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ạ bổ lòn gầm nhẹ, biết đối địch với hỏa tiễn đội hạ chàng ấy ư? Dung mạo của ngươi đã bị ta nhờ Kizo y uy hiếp. Ta Diệp Mánh cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ngươi phải đi chết đi. Hắc Kim, sáng bóng điện tháo, xạ lạ mẹn sờ, phá phôi tử quang xạ lạ mẹn sờ không chút do dự ném ra. Cương đại phá phôi tử quang, mà Hắc Kim càng là phun ra nóng rực sáng bóng điện tháo, hai cổ lực lượng đan vào một chỗ, buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Ạ bố lòn tâm lý chỉ muốn chửi thề, hắn lúc đầu muốn kéo dài một ít thời gian chuẩn bị cẩn thận đặc thù thủ đoạn thoát đi, nhưng không nghĩ tới đối phương sát phạt quyết đoán được như vậy quả đoán, không nói hai lời trực tiếp là đại chiêu đánh giết, điều này làm cho hắn có điểm há hốc mồm. Hắc Kim cùng xã là mẹn sở công kích tạo thành cấp bách bạo nổ, kim trúc sàn nhà lần nữa bị đánh thủng một lỗ lớn. Ạ bố lòn chẳng biết lấy cái gì thủ đoạn tránh thoát tuyệt sát một kích, nhưng hắn máu me khắp người, rất là chật vật. Ạ bố lòn đã coi thôi ý, hắn coi như xuất ra 100% thực lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Mánh, hắn còn không có ngộ ra dung hợp kỹ năng, thực lực tối đa cũng chỉ là tinh anh giáo huấn luyện sư đỉnh phong, nhưng hắn tinh linh kinh khủng đáng sợ. Con kia xạ là mẹn sờ, xem ra là kinh qua cải tạo, năng lực quỷ dị, ác hệ kỹ năng đối với hắn vô hiệu, lực lượng cũng lớn đến đáng sợ. Kinh khủng nhất là con kia màu đen đại nham xà, ta từ trên người nó cảm nhận được quân vương một dạng khí tức, ta từng chỉ ở phản mục lao đại siêu thiết bạo lòng trên người cảm nhận được như vậy uy áp. Ta dung hợp kỹ năng đối với con này đại nham xà không có hiệu quả chút nào, theo như cái này thì, mạ tịt đại nhân là chết ở trên tay của người này. Ta phải tìm được cơ hội lui lại, ngươi trốn không thoát đâu. Xạ lạ mẹn sơ, long chi móng ạ bổ lòn khả năng đã đoán ra Hắc Kim đại nham xà đặc thủ, coi như không có nhìn ra, Diệp Mánh cũng không có buông tha ạ bổ lòn dự định. Xạ lạ mẹn sơ gào thét giết gào, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chém giết ạ bổ lòn. Thế nhưng bị chặt thành bốn đoạn ạ bổ lòn không có xuất huyết, thân ảnh của hắn xôn xao một cái tiêu tán, đó là hư ảnh. Hư. Ngươi trốn đi được ấy ư? Hắc Kim, cảm giác được hắn vị trí, sau đó Long Chi thổ tức hảo, lão đại, tên nhân loại này trốn không thoát lão phu cảm giác phạm vi. Hắc Kim đại nham xà lợi dụng bàng bạc tinh thần lực, rất nhanh thì cảm giác được gã bộ lòn hành tung, hừ, nguyên lai là lợi dụng phở ô xe lạt chạy trốn, ngươi trốn không thoát đâu. Hắc Kim đại nham xà hối tụ Long Chi thổ tức năng lượng. Long Chi thổ tức có mãnh liệt hủ thực tính, đầy đủ bắn chúng chạy trốn ạ bộ lòn. Nhưng ngay khi lúc này, bàng bạc như biển tinh thần lực như thủy triều bao trùm toàn bộ hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, Hắc Kim đại nham xà cảm giác lập tức bị này cổ không rõ tinh thần lực chặn, nó mất đi ạ bổ lòn tung tích, Long Chi thổ tức cũng bị vội vã ngừng lại. Xem ra có khó giải quyết tên xuất hiện. Hắc Kim đại nham xà khó có được dùng ngưng trọng giọng nói no y.